Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, ông nội. Một xanh lơ một đỏ, converter dung kiều cầu phiếu, ngươi nếu có thể đi ra. Ta ăn trước ngươi, Dịch Tiểu Phi vừa tức giận, vừa buồn cười địa mở miệng nói, dầu gì. Dịch Tiểu Phi cũng không biết đi tổn thương Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Rồng xấu xa, trao đổi thanh âm, rồng lưu manh cũng cho Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân nghe được. Cái này làm cho Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân suy suy suy địa minh kêu. Cát, rồng lưu manh cũng lười để ý tới Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Chẳng qua là sống động một chút bầu không khí ngột ngạt thôi. Ai? Dịch Tiểu Phi ngồi ở trên một khối nham thạch, thở dài một cái, bây giờ đúng là nhất là khổ não lúc này cho dù là mượn nhẫn long văn. Nhìn thấu lực vận dụng dưới, đều không cách nào phát hiện thầm nói, dĩ nhiên muốn từng cái tìm kiếm qua tới, trong này khó tránh khỏi cũng có một ít sơ sót. Cái này lối ra, còn thật không phải là tốt như vậy tìm được. Duy nhất lối ra, trận đường ở... cũng không cách nào mở ra. Nghĩ đến đây chuyện này tình, Dịch Tiểu Phi đầu đều không khỏi đau, nhất là lại tới phần lưng thương thế, đã có một tia trở nên ác liệt. Trong nhẫn long văn tản mát ra năng lượng kỳ dị, đã hết sức cố gắng ức chế như vậy trở nên ác liệt. Nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, cho nên chuyện xấu cũng đụng nhau. Ở tiếp tục như vậy, Dịch Tiểu Phi càng ngày sẽ càng yếu ớt. Oanh, giữa lúc Dịch Tiểu Phi thời điểm hết đường xoay sở, ở bên này vang lên tiếng nổ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhanh chóng tránh thoát. Dẫu sao đoạn này thời gian, cái này một mảnh đất rất không ổn định. Phía trên ba quỷ thần tướng mặc dù sừng sững không ngã, có thể một ít đá vụn sẽ thường đánh mất. Cái này đá vụn rớt xuống, đập trên người, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bản năng tính né tránh, nhìn bốn phía, lại nhìn về phía trên. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, không có, trong miệng lầm bầm nói ra hai chữ, cũng không có đá vụn rớt xuống. Thứ gì nhá? Không khỏi ngay sau đó một giọng nói, để cho Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất kinh dị. Nhiều như vậy cuộc sống, nơi đây chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, căn bản không có thể có những người khác ở bên này. Hơn nữa, thanh âm này để cho Dịch Tiểu Phi loáng thoáng có một chút quen thuộc. Có thể một hồi lâu Dịch Tiểu Phi lại không nhớ nổi là ai. Thanh âm là từ một cái trong đó bị khối lớn đá vụn bao trùm trên vách đá truyền ra. Mà bên kia to lớn đá vụn, có chút ít di chuyển, đặt vị trí, ngã rơi xuống. Bụi bậm bay dương cao, ở đó bụi bậm trong, một người đi ra. Dịch Tiểu Phi nhìn, thân ảnh kia cũng nhìn lại, ông nội, còn không cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng, người nọ cũng rất hưng phấn mở miệng, trong tay cầm không biết là cái gì trái cây, miệng đầy nước trái cây, từ cầm giọt lộ xuống, điên, mà, đây là cái đó Phong lão đầu, ban đầu thất lạc sau đó cũng chưa có tin tức, vào giờ phút này lại có thể sẽ ở chỗ này chạm mặt. Mà hôm nay Phong Nhi tới địa phương, hiển nhiên là một nơi thầm nói. Không thể nghi ngờ đây cũng là trước Dịch Tiểu Phi, chưa từng tìm kiếm qua địa phương. Ông nội, ha ha, ông nội, ngươi đến tìm Phong Nhi chơi sao? Các bà nội đâu? Ta muốn câu cá, ta muốn câu cá. Vẫn là nguyên lai điên điên khùng khùng dáng vẻ, bất quá đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là đặc biệt thân thiết. Mà từ Phong Nhi trong lời nói, Dịch Tiểu Phi lập tức cũng biết, sợ rằng Phong Nhi mới là cái đầu tiên tiến vào người nơi này, thậm chí nói ở bên này cũng đợi thời gian rất lâu. Mang ông nội ăn cái gì? Phong lão đầu trong miệng cắn trái cây rất là giòn miệng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi nuốt nước miếng một cái. Được, Phong lão đầu gật đầu một cái, mang Dịch Tiểu Phi hướng thầm nói đi. tiến vào thầm nói trong. Cái này thầm nói rất dài. Dù là Dịch Tiểu Phi tăng nhanh nhịp bước, cũng đi ước chừng hơn 10 phút. Làm sau khi tiến vào, rất là kinh dị trước mắt nhìn thấy hết thảy. Nơi này dưới đất không gian rất là rộng lớn, thậm chí còn tài bồi trước cây ăn trái. Phong Nhi, ngươi ở bên này đợi nhiều ít thời gian? Ta tính một chút. 1, 2, 3. Phong lão đầu bẻ ngón tay tính đứng lên, không hỏi tới thời gian bao lâu. Hiển nhiên là làm khó Phong lão đầu. Cuối cùng Phong lão đầu vẫn là không có nói ra cái đại khái thời gian. Dịch Tiểu Phi đã qua, đi thăm dò xem bên này một xếp ngay ngắn như nhau trưng bày cái giá. Để cho Dịch Tiểu Phi tò mò, vẫn là những thứ này trên cái giá. Cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, nơi này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, là bên ngoài không có thể so sánh. Quỷ thần đan, thuốc kia bình ở trên bị đủ liền là quỷ thần đan. Dịch Tiểu Phi đem mở ra vừa thấy, bên trong đã trống trơn như vậy, mà Phong lão đầu lúc này đi theo Dịch Tiểu Phi phía sau, rất là nghi hoặc nhìn Dịch Tiểu Phi. Ông nội, ngươi cũng muốn ăn đường đường sao? Đường đường, Dịch Tiểu Phi khóe miệng không kiềm được co quắp một cái. Xem ra bình này bên trong, trước tuyệt đối không phải trống trơn như vậy. Đây là bị Phong Nhi làm kẹo ăn. Tỉ mỉ một đếm, nơi này cái giá, tổng cộng có 12 xếp. Phong Nhi, nơi này 12 xếp cái giá, ngươi ăn nhiều ít đường đường. Trừ cuối cùng một xếp, đều ăn rồi. Lần này Phong Nhi trả lời ngược lại là rất dứt khoát. Cái này thiếu chút nữa để cho Dịch Tiểu Phi đứng không vững vàng. Đều ăn rồi, đây đều là quỷ thần đan. Thậm chí bên trong có những đan dược khác. Nhưng hôm nay đâu, luôn cảm giác giống như là phí của trời vậy. Ông nội, ngươi tới, cuối cùng này một xếp cho ngươi rồi. Ta không phải người hẹp hòi. Phong lão đầu hào phóng mở miệng. Vậy ông nội ta cảm ơn ngươi. Dịch Tiểu Phi trên mặt dâng lên nụ cười. Bỏ mặc như thế nào, có vật lưu lại, chung quy là không sai. Sợ rằng chỗ tốt lớn nhất này chính là ở chỗ này. Phong Nhi sẽ tới, hẳn còn có những thứ khác cửa vào. Nếu không không có chìa khóa mở, làm sao có thể tiến vào. Hôm nay không thể không nói, Phong Nhi hoặc giả là đã từng quỷ thần miếu trong nhân vật trọng yếu, hoặc là nói biết rất nhiều quỷ thần miếu bí mật chuyện. Tiểu Phi, bên kia, lúc này rồng lưu manh tỏ ra rất kích động. Bên nào? Chiếc kia từ hậu phương trên tảng đá. Ngươi mau xem à. Đó là cái gì? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không kịp chờ đợi. Còn không có bước ra nhịp bước, mượn nhẫn long văn ban cho nhìn thấu lực, xuyên thấu kệ sách nhìn sang, vừa thấy dưới, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc một hớp khí lạnh. Bên kia, có hai khối đen nhánh trên tảng đá, đâm vào hai cây chói mắt trường kiếm, mà trong này một cái, cùng Thác Bạt Hiên Vũ rút ra trường kiếm lại có thể giống nhau như đúc. Chẳng qua là ở nhẫn long văn trong cảm ứng. Vậy một thanh trường kiếm, tựa hồ hơn nữa hàm chứa lực lượng cuồng bạo. Thứ hai đem kiếm Hồng Anh, Dịch Tiểu Phi trên mặt mừng như điên. Cái này lớn nhất thu hoạch, nguyên lai là ở chỗ này. Phong Nhi tuyệt đối là mình tin vui. Không, có lẽ cái tiếng này mới thật sự là kiếm Hồng Anh. Trước thanh kia là thứ phẩm, rồng lưu manh kiên định mở miệng nói, vừa so sánh với đối với dưới. Nhẫn Long Văn phản hồi tới tin tức, rất dễ dàng liền phân tích ra được. Còn có một cái đâu? Ở kiếm Hồng Anh bên cạnh trên một khối nham thạch, còn đâm vào một thanh trường kiếm. Vậy một thanh trường kiếm chẳng qua là cùng kiếm Hồng Anh. Màu sắc không giống nhau thôi, những thứ khác đều là giống nhau. Màu xanh, một xanh lơ, một đỏ, nếu vậy một cái là kiếm Hồng Anh. Vậy ván này chính là kiếm Thanh Anh. Lần này, ngươi nhặt được bảo, bất quá muốn rút ra cái này hai thanh trường kiếm, vậy thì nhất định phải đột phá đến chân vũ cảnh. Rồng Lưu Manh lúc này trong giọng nói, đó cũng là rất vui vẻ. Đoạt quỷ thần miếu khí vận, nguyên lai cái gọi là khí vận là ở bên này, mà hôm nay sẽ bị Dịch Tiểu Phi một người đạt được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.